mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 523. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 087. Cung Dương phụ vừa tiến đến, nhìn đến chính là Thời Chi Hành ôm lấy nàng kia ngồi xuống. Trong lòng không khỏi đổ đồ, lại nghĩ tới lúc trước hai người lãng phí thủy sự tình. Cung Dương âm thầm nói thầm hai câu, đã đem này bỏ xuống, dù sao đó là nhân gia chính mình chuyện, cho dù thủy bị lãng phí, cũng là nhân tự nguyện, hắn cũng không có gì lập trường đi chỉ trích. Khoảnh ca, Hoành ca, hôm nay là lĩnh vật tư thời gian, đại gia hỏa nhi đều đang chờ, Cung Dương cười nói. Kêu Thời Chi Khoảnh cùng Thời Chi Hành hai người Khoảnh ca Hoành ca. Chẳng phải nói hai người bọn họ niên kỳ đại, mà là bọn hắn hai cái bản sự đại. Ở đây, bọn họ xưng này vì giám thương khu, ý tứ là giống như ngục giam cùng nhà giam bình thường tồn tại. Đồng thời cũng là bọn hắn cuối cùng sinh tồn khu, bọn họ không biết giám thương khu là khi nào thì tồn tại. Sớm nhất một nhóm người, cũng là ở thập tam 4 năm trước, khả ở giám thương khu. Chưa từng có sống dài như vậy thời gian nhân, trên cơ bản, mỗi cách 1-2 năm, thượng một đám nhân liền toàn chết sạch, nay bọn họ sở biết đến, sống thời gian dài nhất là Đông Nam Tây Bắc 4 khu dài. Dần dần, bọn họ cũng lấy ra quy luật, nếu là trở thành khu dài, liền khả sống ít nhất 5 năm, nhân loại sinh mệnh, mà thế phía trước, cũng có không ít người có thể sống đến 100 tuổi, cho dù thiếu. Tối thiểu cũng có vài thập niên sinh mệnh, mà lúc này bọn họ dài nhất chỉ có thể sống 5 năm mà đi. Bất luận là loại người nào, đều là sợ chết, bọn họ không nghĩ nhanh như vậy từ, cho nên liền tranh thủ trở thành khu dài. Chỉ có như vậy, tài năng tạm thời thoát khỏi đến từ sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, có thể làm khu trưởng nhân, thân thể tố chất cùng ý nghĩ đều là không lầm. Người bình thường cho dù muốn can phiên đối phương, cũng chỉ có thể thủ đoạn, bị này tùy tùng giải quyết. Bởi vậy, giám thương khu còn có ít nhất 4 thế lực, dựa vào này đó thế lực nhân, có thể qua tốt lắm. Chỉ này 4 thế lực, cũng không là loại người nào tướng tiến, có thể đi vào, vào không được nhân, chỉ có thể tự phát tổ chức. Nhưng này chút tổ chức, cũng đại đa số bị tứ khu nhân cấp nghiền đè ép. Tại như vậy một cái sinh tồn gian nan, so với mặt thế còn muốn tàn khốc địa phương, muốn còn sống, phải quát tháo đấu ngoan. Mỗi lần hạ thức ăn kích thích tư, từ khu nhân hội trước giữ lấy 8 phần, còn lại 2 thành, mới có thể bị phân cho bọn hắn những người này. Không cam lòng, có năng lực thế nào? Thời gian dài áp bách, có một số người sinh ra nô tính, vì một điểm ăn uống, có thể bán nhi bán nữ. Thậm chí đem chính mình đều cấp bán. Có một số người tuy rằng thủ vững chủ tâm, nhưng cũng không phải một điểm cũng không bị nhiễm hắc, chỉ bọn họ chủ tâm biến thành ích kỷ, lấy mình vì trung tâm, lại vô thượng một loại nhân như vậy tàn nhẫn thôi. Thời Chi Khoảnh cùng Thời Chi Hành hai huynh đệ, vào lúc này xuất hiện, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Đúng vậy, hy vọng, ngày đó, từ khu nhân ỷ vào thế lực, lại chém giết đoạt phổ thông nhân ra vật tư, thả hơi kém đem nhân cấp đánh chết, bị Thời Chi Hành hai người gặp được, ra tay giáo huấn những người đó. Hai huynh đệ thân thủ không sai, hoặc là nói, nên cảm tạ bọn họ cha mẹ giáo dưỡng hảo, vẫn chưa làm cho bọn họ quá đáng dựa vào dị năng, mà là khuynh lực bồi dưỡng bọn họ tự thân thân thể tố chất. Này đây, mặc dù đến như vậy gian nan sinh tồn hoàn cảnh, bọn họ cũng có thể lấy một thân bản sự, bảo hộ chính mình, cùng phía sau nhân, kia sự kiện sau, bọn họ này đó nhà ngang nhân, liền đem hai người tôn sùng là tòa thượng tân, hy vọng hai người có thể ở tiếp theo khu dài tranh đoạt khi lấy kế tiếp kế, như vậy nhà ngang nhân, là có thể thành vì bọn họ tùy tùng. Về sau lại không cần lo lắng bị trước kia những người đó khi dễ cùng tưởng vật tư. OCV by Love Dayo, hết chương.